Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 326, tới sau. Đến, Bạch Hạo Nam lấy ra điện thoại di động cho Tiểu Uyển gọi điện thoại. Dạng này thư ký thật sự là mình đầy đủ may mắn. Chỉ cần biểu đạt mục đích, ở giữa tất cả chi tiết, Tiểu Uyển đều có thể đơn giản rõ ràng đáp ứng. Tựa hồ nàng căn bản là không có nghỉ ngơi, một mực tại chờ lệnh, đến mức Bạch Hạo Nam cùng La Mã bên trong áo quay người hướng phía thang máy bên kia thời điểm ra đi. Đã có thể trông thấy mấy cái khách sạn nhân viên tại vội vàng xuyên qua chuẩn bị bố trí. La Mã bên trong áo trên thân như trước vẫn là món kia màu da cam áo thun. Chắp tay sau lưng đi chậm rãi, năm đó hắn liền là cái này phong cách. Cái đầu không cao chân vòng kiềng, nhưng là tráng kiện đến biến thái hai chân để hạ bàn cực kỳ hữu lực. Thường xuyên chậm rãi trong cấm khu chậm như vậy ung dung dạo bước. Chỉ khi nào cầu tới, trong nháy mắt bộc phát tấn mãnh quả thực vô địch thiên hạ. Xác thực có được độc lang nhắm ngay con mồi mới như thiểm điện công kích quỷ mị. Cho nên hắn thật sự là có đầu não. Mà không chỉ là theo dựa vào thiên phú cùng bản năng đá bóng. Cho nên hắn loại này đỉnh cấp gà tặc đá pháp cực kỳ dùng ít sức cũng không dễ dàng thụ thương. Tại chức nghiệp đấu trường trước sau rong ruổi 20 năm. Lúc này trầm ngâm không nói. Không biết có phải hay không là tại nghĩ lại vừa rồi quyết định khả năng qua loa một chút. Dù sao Bạch Hạo Nam cảm thấy hắn có thể là muốn đem mình quân. Nhìn mình có dám hay không công khai nhận gánh trách nhiệm. Không nghĩ tới bị một giải thuận tiếp xuống. Cho nên không thúc giục cũng không quấy dày. Liền cùng hắn lúc trước nói cho Lý Lâm kia đồ đần ký kết thời điểm khiếu môn đồng dạng. Thản thản đãng đãng để chính người khác quyết định. Coi như Lâm thời lật lọng cũng không quan trọng. Kết quả trải qua kia yến hội sảnh đại môn thời điểm. Lại trông thấy Bạch Hoa một mặt trẻ em ở nhà trẻ bên trên xe nhường đường đỏ lên mặt biểu lộ. Cộng thêm đầu đầy mồ hôi cùng hỗn loạn ánh mắt thò đầu ra. Trông thấy Bạch Hạo Nam thật giống như trông thấy thân nhân. Dáng vẻ muốn khóc, lập tức toàn bộ lách mình đi ra bên ngoài. Còn kém chút bị nặng nề yến hội sảnh đại môn phản bắn trở về ở trên lưng vỗ một cái. Tóm lại liền là ném hồn nghèo túng. Bạch Hạo Nam chắp tay sau lưng như cái cán bộ kỳ cựu, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đến gần mới nói, thế nào, đổi mới ngươi tam quan không? Ngôi sao cầu thủ mục nát cách sống chính là như vậy. Có đẹp hay không? Bạch Hoa béo lùn chắc nịch, môi dày đến đều run run. Cái này, không phải, Bạch Hạo Nam biết hắn muốn nói gì. Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Quy tắc đại đa số thời điểm chỉ châm đối với người bình thường. Còn sùng bái sao? Còn cảm giác phải cần xuất lĩnh fan hâm mộ theo đuổi nâng hắn sao? Bạch Hoa lớn tế bào não khẳng định đều là hỗn loạn. Lại là lắc đầu còn gật đầu. Vừa muốn nói gì, lại trông thấy Bạch Hạo Nam bên người kia người lùn hoa dâm đầu nhấc mặt đối với hắn tùy ý cười một tiếng. Hái được kính dâm La Mã bên trong áo kỳ thật thật rất đẹp trai. Cái đầu mặc dù so Bạch Hạo Nam thấp gần nửa cái đầu. Nhưng tang thương cơ trí thành thục vị đoán chừng là hắn những năm này cưa gái lợi khí. Thâm canh bóng đá fan hâm mộ công tác Bạch Hoa khẳng định đối loại này superstar hình dạng thuộc. Như lòng bàn tay, một chút liền nhận ra, thuộc về trong lúc hỗn loạn lại bị đánh một cái muộn côn. Trợn mắt hốc mồm giống cái tượng bùn Bạch Di Lặc, đứng tại kia thở mạnh cũng không dám, còn dùng sức hóp bụng, cũng không phải ra mắt, thu cái gì bụng a? Bạch Hạo Nam còn cực kỳ trang bức hời hợt, nhận ra a, công ty của chúng ta phó tổng, La Thúc. Bạch Hoa đầu gối đều mềm nhũn dưới, kém chút trực tiếp quỳ đi xuống. La Mã bên trong áo nhưng có thể vẫn là thường thấy người khác đối với mình quỳ bái. Ngược lại không mới mẻ trực tiếp lướt qua. Còn hỏi Bạch Hạo Nam. Đúng, ta chú ý tới ngươi. liền là ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào bị minh tinh quang hoàn mê hoặc. Cái này đều phải là đại nhân vật phản ứng, cho nên mới hiếu kỳ tìm phiên dịch nghe được thanh danh của ngươi địa vị. Cảm thấy rất kỳ quái a. Bạch Hạo Nam cười, không phải nói a, ngươi trải qua sinh tử, lĩnh ngộ, ta là sống qua sinh tử, bỏ ra thời gian rất dài dày vò. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ quan tâm ngôi sao cầu thủ danh khí địa vị loại hình đồ vật a? So sánh Tiểu La, khả năng nhân sinh của chúng ta xem giá trị quan càng thêm tiếp cận. Cho nên lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau đến lợi, đây mới là thông minh nhất cách làm a. La Mã bên trong áo kỳ thật đại đa số thời điểm là không thế nào cười. Tương đối khốc cái chủng loại kia trung niên xì dầu sắc đại thúc phong phạm. Cho nên ta để bọn hắn đều mặc bên trên thống nhất trang phục phối hợp xuống. Cũng coi là thăm dò các ngươi có thể hay không ham món lời nhỏ yêu cầu bên này thay đổi quần áo. Chơi bóng, kết quả ngươi không chút nào để ý. Bạch Hạo Nam cười đến nghĩ quay tiền bối cự tinh bả vai. Ân, ta cũng chú ý tới các ngươi đổi quần áo. Nói thẳng đi, hoa 20 vạn đô la bảng giá. Các ngươi khả năng xem như máy bay tiền xăng, ta cũng không phải cực kỳ để ý, chỉ là vừa lúc chạy huấn luyện khai trương, muốn cái hấp dẫn con mắt oanh động hiệu ứng thôi. Trọng điểm vẫn là đến tại cái này chạy huấn luyện đến cùng có thể không thể ra thành tích. Ta muốn là hiệu quả nhanh chóng kỹ chiến thuật tăng lên. La Mã bên trong áo vẫn có chút ngạo mạn, có thể sao, người Trung Quốc. Bạch Hạo Nam một điểm không có dân tộc lòng tự trọng. Có thể, ta cho ngươi lấy một thí dụ, ta cái kia bóng đá kiện thân trung tâm vì cái gì có thể làm được tốt. Một tuần thấy hiệu quả, phảng phất hai cái gà tặc người tiến tới cùng nhau, thảo luận loại này gà tặc sự tình, tuyệt đối so cùng Tiểu La cái kia ngây thơ tinh linh giao lưu vui vẻ được nhiều. La Mã bên trong áo lập tức vạch Bạch Hạo Nam cách làm này là bắt lấy nghiệp dư bóng đá kẻ yêu thích. Cơ sở cực thấp đặc điểm, hơi làm điểm chuyên nghiệp huấn luyện liền rất có hiệu quả. Bạch Hạo Nam không giấu giếm thương nghiệp cơ mật, thanh thiếu niên nhi đồng huấn luyện khiếu môn cũng ở cái địa phương này. Hài tử lớn hơn một tuổi, rất nhiều điều kiện liền thiên nhiên siêu việt khác nhau. Cho nên trai nở bóng đá vòng đổi tuổi tác loại này thói quen kéo dài không biết bao nhiêu năm. Nhưng chúng ta chính là muốn để hài tử không thay đổi tuổi tác. 4-5 tuổi liền tiếp xúc đến chuyên nghiệp chính quy huấn luyện. 6-7 tuổi đến tuổi đi học. Có phải hay không thiên nhiên cao nhân một đầu? Đừng nói 7-8 tuổi. Lại lớn điểm khả năng đều rất khó cùng loại này chuyên nghiệp huấn luyện qua hài tử chống lại. Sớm một chút học, liền là ưu thế, đây là ta dự định chủ lực mở rộng mánh lưới. La Mã bên trong áo nghe được từ chối cho ý kiến, nhưng có lộ ra điểm mỉm cười. Không biết là chế giễu China bóng đá trình độ, vẫn là Bạch Hạo Nam ý nghĩ háo huyền. Nhưng một mực thang máy đến khách sạn đại sảnh, đều không có hủy bỏ trước đó quyết định. Sau đó nói chuyện trời đất hai vị lại phát hiện là Bạch Hoa cúi đầu khom lưng hỗ trợ nhấn lấy thang. Máy ấn phím, dùng xa so với hai vị giải nghệ lãng tử cầu thủ tiêu chuẩn anh ngữ mở miệng. Đến, xin cẩn thận dưới chân. Bạch Hạo Nam nghe vậy mới phát hiện mập mạp này một mực vô thanh vô tức. Cùng ở bên cạnh, A âm thanh cùng Bạch Hoa đối mặt mắt. Có chút kinh ngạc đối phương trước đó hỗn loạn hốt hoảng cảm xúc đã kinh biến đến mức phi thường ổn. Định, kia mập mạp trên mặt thậm chí còn có chút bình tĩnh mỉm cười. Úp, không run run, Bạch Hoa vậy mà dùng tiếng Pháp cùng anh ngữ hỗn hợp đáp lại. In un nờ, ya quy, un hero, sme au mong đơ, se, el de voa le mong đơ teo quy, in se de l, em. Đoạn này tiếng Pháp nguyên thoại là nước Pháp văn học gia Roman Roland nói. Không phải tất cả mọi người đều có thể giống ngài hai vị dạng này kinh lịch sóng to gió lớn. Nhưng cuộc sống thực tế liền là tràn đầy hắc ám cùng dơ bẩn. tiêu cực những này mặt trái đồ vật. Nhận rõ loại này không thể tránh khỏi nhân sinh bản chất. Vẫn ôm tích cực tâm thái đi yêu quý sinh mệnh. Đây chính là đối hắc ám hiện thực một loại phản kháng. Đây mới là còn sống chủ nghĩa anh hùng. Ta học được, cảm tạ ngài cho ta cơ hội này. Đồng thời tự thân dạy dỗ, cũng chờ mong ngài có gì cần ta có thể cùng đi cố gắng. Ta yêu quý bóng đá. Cứ như vậy đứng tại khách sạn 5 sao đại đường giữa thang máy bên ngoài. Bạch Hoa nghiêm túc dùng anh ngữ biểu đạt mình đối Bạch Hạo Nam cố ý dẫn hắn nhìn thấy thế giới cử. Tinh phóng đãng một mặt về sau cảm nhận. La Mã bên trong Auburn đến hững hờ biểu lộ cũng theo nhìn qua. Sau đó cùng Bạch Hạo Nam đối mặt. Đối mặt loại này càng thêm tiêu chuẩn anh ngữ phát âm. Bạch Hạo Nam còn có chút không quen. Nhưng đại ý là rõ ràng, sửng sốt 2 giây quay đầu đối La Mã bên trong áo. Ngoạn tao, ta mẹ nó phắc khắc những người đọc sách này, người tối thiểu kinh lịch nguy hiểm, ta chịu khổ nhiều năm, mới hiểu rõ đạo lý, những này đọc sách nhiều ra hỏa mấy phút dễ dàng liền hiểu rõ. Còn có thể trái lại làm ra ta lý luận tẩy đầu của chúng ta. Ngươi nói hắn mới nhiều ít tuổi. Đối với Bạch Hạo Nam hỗn tạp Giang Châu tiếng địa phương, quốc mạ giọng điệu anh ngữ thuyết pháp, La Mã bên trong áo cũng học A âm thanh, ồ cỏ, ghen ghét, sau đó đối Bạch Hoa cây cái ngón tay cái, mình quay người liền hướng phía khách sạn đại đường đại môn bên kia đi tới. Cái kia chân vòng kiềng đi được là vững vô cùng. Chuyển qua giữa thang máy liền có thể nhìn thấy bên kia đã tại cửa ra vào bầy chương cao cỡ nửa. Người đài phát ngôn, hai tay có thể chống đỡ cái chủng loại kia. Sau đó trước đó khách sạn phía trước thanh tràng bảo an nhân viên mở ra ngăn cách. Một mực bị tận lực đuổi tới đường phố đối diện fan bóng đá mừng rỡ như điên. Dù là không biết sắp phát sinh cái gì. Cũng không để ý cái này ban đêm còn có xe chiếc tại trên đường cái như nước chảy. Dùng 100 vạn hùng binh quá lớn xông khí thế trực tiếp toàn bộ đẩy đi tới. Khách sạn bảo an lập tức đi chấp hành soát lại cho đúng rồi bàn giao thông ngăn cản. Thật nhiều người đã trải qua chen tại cửa chính quán rượu bên ngoài làn xe trước. Kinh hỉ cùng đợi không biết muốn phát sinh cái gì. Cho nên La Mã bên trong áo bóng lưng. Nhìn tựa như cái lại muốn đạp vào sân bóng ngôi sao cầu thủ. Vẫn như cũ không mất hắn năm đó hùng phong thế giới superstar. Bạch Hạo Nam cười dùng sức vỗ vỗ Bạch Hoa xương bả vai. Cảm nhận được so vu gia lý nhu hòa hơn thoải mái dễ chịu bông xúc cảm. Cực kỳ thông minh, cũng tóm được thời cơ. Ta mời ngươi đến, tự nhiên cũng là nhìn chúng ngươi, mới cho ngươi kiểm tra này. Ta cần fan hâm mộ không phải cái nào ngôi sao cầu thủ, mà là trainer bóng đá. Cái này tùy tiện bất luận kẻ nào đều có thể thao kỹ nữ. Ai cũng có thể làm loạn kẻ đáng thương. Ta muốn để nó trở nên mỹ lệ, xinh đẹp, vạn người kính ngưỡng bị sùng bái. Ngươi tới giúp ta, được sao? Bạch Hoa kia mập mạp mắt nhỏ, bộc phát ra sấp xỉ tại điên cuồng lóe sáng. Ta năm ngoái mua cái biểu, ai mẹ nó mắng trainer bóng đá thời điểm không phải mang theo vô cùng thất vọng. Ai mẹ nó mắng thời điểm không phải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bực bội. Ai mẹ nó không phải một lần nhìn mắng một lần, thề thề cả một đời cũng sẽ không tiếp tục nhìn cái này cứt chó đổ vật. Nhưng lần tiếp theo cần phải đi ủng hộ thời điểm lại rất là vui vẻ mà đi phạm tiện. Ai cũng sẽ cho rằng cái này mẹ nó cứt chó đổ vật khó giải. Hiện tại ngay cả tin tưởng 4 cái hiện đại hóa vĩ đại China phục hưng mộng đều có thể kiến thiết. Thành công, China bóng đá vẫn là không có cách nào làm tốt. Nhưng Bạch Hoa hiển nhiên giờ khắc này vô cùng tin tưởng trước mặt cái này cái nam nhân. Cao hơn hắn lớn, cường tráng, nhưng phảng phất còn tràn đầy người đọc sách không có biêu hãn ngang ngược nam nhân. Tin tưởng hắn sẽ thật đạt thành mục đích này, dùng sức cắn răng nghiến lợi gật đầu, đi, được được được, đại ca ngươi nói cái gì đều được, nuôi cơm, mặc kệ cơm đều được. Bởi vậy Bạch Hạo Nam phán đoán Bạch Hoa khẳng định có điểm ăn ngon. Đặc biệt là mới vừa từ như thế một tái đều là mỹ nữ yến hội sảnh ra. Cái này tiểu mập mạp quan tâm lại là có quản hay không cơm. Cho nên Bạch Hạo Nam cười lại vỗ vỗ kia thoải mái xúc cảm. Lôi kéo cùng một chỗ sóng vai hướng đại môn đi tới. Sau đó nhớ tới cái gì đến. Ếch, anh ngữ không tệ a. Chờ một lúc cho chúng ta khi phiên dịch. Nói từ đã nhanh chân chào đón Tiểu Uyển trong tay tiếp. Nhận một cái microphone, Lý Lâm cũng tới. Bất quá rối tung mở đầu phát ướt sũng. Đoán chừng vừa tẩy đầu. Tuyệt đối không có Tiểu Uyển năm đó ở bán hàng đa cấp đội ngũ bên trong huấn luyện ra mấy phút mặc. Cả tề công ngọn nguồn. Còn vui vẻ ra mặt thăm dò nhìn Bạch Hoa hắc hắc vui. Đoán chừng Bạch Hạo Nam bên người cái gì nàng nhìn đều có thể vui. Tiểu mập mạp có chút lăng. Nhưng tiếp nhận Bạch Hạo Nam kín đáo đưa cho hắn microphone lập tức bị kéo đến ngoài cửa lớn. Ầm mang một chút đứng tại thật nhiều mặt người trước. Quán rượu cao cấp phần lớn có cửa xoay đã cách trở động tĩnh bên ngoài. La Mã bên trong áo giang hồ tên tuổi vẫn có chút cao. Tối thiểu hắn như thế đi tới. Những cái kia fan bóng đá đều không dám tin vào hai mắt của mình. Ngắn ngủi yên tĩnh sau bộc phát ra tất cả mọi người kinh ngạc nhiệt liệt reo hò. Mẹ nó không phải đến xem Ronaldinho nha. Làm sao đột nhiên nhảy ra như thế một tôn đại thần a? Dù là có thanh niên không biết La Mã bên trong áo. Chung quanh khẳng định đều có vô số há mồm đang cho bọn hắn phổ cập khoa học. Độc lang, lãng tử vương, vua tán gái, thiên tài giữa bầu trời mới. Bạch Hạo Nam kỳ thật cái này đi ra cửa quay ngắn ngủi trong vài giây, trong đầu vẫn tương đối phong phú. Ánh mắt đảo qua trước mắt quần tình sục sôi fan bóng đá. Đảo qua khách sạn cạnh cửa kia sắp xếp cao cấp xe sang trọng chiếc. Còn có mình thuê những cái kia uy đình bảo mẫu xe. Mình hẳn là ở thời điểm này nói cái gì đó. La Mã bên trong áo tựa hồ chờ đợi xuống hắn tới. Rất có lễ tiết cảm giác. Cho nên Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian tăng tốc ta bước chân lấy đó tôn trọng. Sóng vai hắn cao hơn đến không ít. Nhưng La Mã bên trong áo đã một tay chống tại đài phát ngôn bên trên dùng anh ngữ mở miệng. Mọi người tốt. Phi thường cảm tạ mọi người có thể trông thấy ta cùng khỉ Nam Bạch cộng đồng có mặt cái này nho nhỏ. Buổi họp báo, nghĩ đến nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong đã kinh lịch vô số trận buổi họp báo. Nhưng thật chính mình trưởng khống chủ đề, chỉ sợ còn phải là tại nắm trong tay cuộc đời mình về sau. Trước đó bất quá là bị mua được mua đi tại từng cái tràng diện hạn nói người khác an bài tốt lời xã. Giao, đứng tại mặt bên Bạch Hoa phản ứng vẫn là nhanh, tại đối phương thành thạo dừng lại sau lập tức đuổi theo phiên dịch. Bạch Hạo Nam nhìn La Mã bên trong áo hơi quay đầu biểu lộ. Hội ý đụng lên đi, đưa tay phát chi trên đài song song cổ rắn microphone đến miệng một bên. Dùng anh ngữ mở miệng, ta cũng đại biểu Tông Minh bóng đá trại huấn luyện. Nhiệt liệt mời La Mã bên trong áo tiên sinh đảm nhiệm danh dự đồng chức chủ tịch. Bạch Hạo Nam, thật là một cái khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán ra hỏa. Hắn cho tới bây giờ liền không quan tâm qua cái này trại huấn luyện nếu là đáng giá tiền mình có. Thể được đến nhiều ít, ánh mắt của hắn đã sớm không tại loại này. Kết quả liếc nhìn toàn trường. Hài lòng tại loại này tin rượt gân bầu không khí bên trong. Vừa sừng sắp xếp những cái kia xe sang trọng. Vượt qua lao vụt chờ xe chiếc trần xe. Một cỗ uy đình bảo mẫu xe xe môn đã sớm kéo ra. Một đạo thân ảnh kiều tiểu. Cứ như vậy đứng tại cửa xe bên cạnh. Hái được kính dâm trên mặt. Càng là nước mắt đầy mặt. Giống như trông thấy tướng công thi đậu trạng nguyên có cười lại khó có thể tin. Màu đen cấp cao bảo mẫu xe. Bên trong vẫn là lộ ra màu vàng ấm ánh đèn. Tại cái này một mảnh ồn ào chen chúc tràng diện bên trong. Tựa như là phụ trợ thân ảnh kim quang. một kiện đen tuyền cao cổ tay áo dài ngay cả áo váy. Tại dạng này tháng 7 Bình Kinh hạ đêm đã coi như là có chút quá tại che đầy. Nhưng tinh xảo cái cổ thiết kế dưới, ngực lại từ giữa đó vỡ ra một đạo khe hở. Nếu như dáng người đầy đủ ngạo nhân lời nói, tự nhiên có thể đem đạo này khe hở chống đỡ ra một phong cảnh tới. Trước mắt càng là vô hạn phong quang tại ngọn núi hiểm trở. Còn có thật sâu khe nứt lớn, phối hợp đầu vai như ẩn như hiện mỡ đông màu da. Hẳn là lộ lưng muộn lễ trang. Bạch Hạo Nam đưa qua người trí nhớ ở thời điểm này đều run một cái. Là Kiều Oánh Na, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.